Tandy đi lại trong phòng, và hơn y có thể cảm nhận được những bánh răng và khớp nối bên trong bộ óc của bà ta đang lật đi lật lại vấn đề. Ngài Tổng thống thầm tạ ơn Chúa. Mother Zeten là một trong số ít cộng sự của ông được phép biết đến phát minh của NASA. Và với tầm hiểu biết siêu việt của mình, bà ta đang giúp Tổng thống hoạch định những nước cờ chiến lược. Ten vừa nói vừa ho sù sụ. Anh định cử ai đi đấu khẩu với Seth Stern 1 giờ chiều nay trên đài CNN. Hơn y mỉm cười, một phát ngôn viên làng nhàng của chiến dịch tranh cử. Làm cho kẻ săn mồi cáo tiết bằng cách không bao giờ cho hắn có cơ hội tỉ thí với đối thủ ngang tầm là chiến thuật xưa như trái đất. Tôi có một ý hay hơn. Ten nói, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào Tổng thống, để tôi đi cho. Jack hơn y ngẩng phát lên, chị à. Bà ta đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Mother gì ơi, chỉ đâu có hợp với ánh đèn trường quay. Hơn nữa đây chỉ là chương trình truyền hình các buổi trưa mà thôi. Nếu chỉ phái một phát ngôn viên lèn mèn thì chúng ta sẽ truyền tải được thông điệp gì nào? Cử tri có thể cho rằng chúng ta đang hoảng hốt. Chính xác. Hơn y quan sát cố vấn của mình. Dù bà ta có diệu kế gì trong đầu đi nữa thì Tổng thống cũng không thể cho phép nhân vật này xuất hiện trên CNN. Bất kỳ ai đã từng gặp Mother Zeten đều hiểu ngay vì sao bà ta chỉ hoạt động phía sau hậu trường. Trông Ten xấu xí kinh khủng, đây không phải là khuôn mặt mà Tổng thống có thể lựa chọn làm sứ giả cho Nhà Trắng. Lần này tôi sẽ tranh luận trên CNN. Ten nhắc lại đây không còn là một câu hỏi nữa. Chỉ Mother Zeten này. Ngài Tổng thống ra sức trèo trống, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đội quân tranh cử của Seth Stern sẽ rêu rao ầm lên rằng sự xuất hiện của chị trên CNN cho thấy chúng ta đang sợ hãi. Chưa chi đã mang đại đao đi giết gà sẽ khiến thiên hạ tưởng rằng chúng ta đã sớm lâm vào cảnh cùng đường. Bà ta lặng lẽ gật đầu rồi châm một điếu thuốc. Chúng ta càng làm ra vẻ cùng quẫn thì càng có lợi đấy. Trong vòng 60 giây tiếp theo, Mother Zeten đã vạch ra những lý do vì sao Tổng thống nên phái bà ta đến đấu khẩu trên kênh CNN thay vì một nhân viên cả tàng nào khác. Ten nói xong, Tổng thống tròn mắt kinh ngạc. Lại một lần nữa, Mother Zeten chứng tỏ tài năng chính trị thiên bẩm của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 18 Mew Icel là tảng băng trôi lớn nhất trên toàn Bắc Bán Cầu, nằm phía trên đường vĩ tuyến 82 bên bờ biển cực Bắc của đảo Ellesmere thuộc Bắc Cực. Tảng băng trôi này có bề rộng 3 dặm và chiều dài đến gần 200 mét. Lúc này, dây chờ đang leo lên cabin Lexi Las của chiếc máy kéo và đầy cảm kích vì chiếc áo khoác kiểu Eskimo. Đôi găng tay để sẵn trên ghế cho cô và luồng hơi ấm phả ra từ những chiếc quạt thông gió trên đầu. Bên ngoài, trên con kênh tuyết, chiếc trực thăng F-14 đã khởi động xong và bắt đầu lăn bánh. Dây chờ sửng sốt ngước nhìn lên, anh ta đi ngay à? Người đàn ông trèo lên cabin và gật đầu, chỉ các nhà khoa học và nhân viên NASA trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ mới được phép có mặt ở đây. Chiếc F-14 lao lên xé toạc bầu trời đêm. Dây chờ chợt cảm thấy như vừa bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ lập tức lên đường đến ai giúp a? Anh ta nói chỉ huy đang đợi. Dây chờ chân chối nhìn con đường băng giá màu bạc trải dài trước tầm mắt và cố tưởng tượng xem giám đốc NASA đang làm gì ở nơi này. Ngồi cho chắc vào nhé. Anh chàng nhân viên NASA nói to và gạt mấy cái cần. Chiếc máy kéo gầm gừ và quay một góc 90 độ tại chỗ y như xe tăng xích sắt. Giờ đây, cỗ máy đối diện với bức tường tuyết cao ngất. Dây chờ chột dạ nhìn bức tường dốc đứng. Không lẽ anh ta định nhảy điệu giác ơn John nhé? Anh ta nhả côn và chiếc máy chồm thẳng về phía con dốc. Dây chờ bám chặt thành ghế, kêu không thành tiếng. Khi chạm đến con dốc, xích sắt nghiến lên tuyết và chiếc máy kỳ quặc bắt đầu leo lên. Dây chờ tưởng họ sẽ bị hất ngược lại đằng sau. Nhưng cabin vẫn giữ nguyên phương thẳng đứng một cách thần kỳ trong khi chiếc máy leo lên dốc. Khi đã lên đến đỉnh gờ tuyết, người lái xe cho xe dừng lại một lúc và cười rất tươi với hành khách đang tròn mắt bái phục. Cô thấy chiếc máy này thế nào? Chúng tôi đã lấy cơ chế giảm xóc của chiếc xe tự hành cho sao hỏa và lắp vào đây đấy.

y như một vị thần trong truyền thuyết Na Uy. Mái tóc vàng của ông được cắt ngắn theo kiểu nhà binh để lộ ra những nếp nhăn trên trán và trên sống mũi hình củ hành, mạch máu chạy ngoằn ngoèo. Lúc này, đôi mắt lạnh lùng của ông đang rũ xuống vì biết bao đêm không ngủ. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này ở NASA, ông đã từng là chuyên viên về chiến lược vũ trụ và cố vấn điều hành nặng ký ở Lầu Năm Góc. Và rất nhiều người đã biết tiếng Edstrom là người luôn cáu kỉnh nhưng hết sức tận tâm với bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Theo Lawson, Edstrom vào trong bán sinh quyển, dây chờ Sexton đi ngang qua một mê cung kỳ dị với những hành lang sáng mờ. Những mảng nhựa sáng mờ được treo trên những sợi dây căng ngang là phong cách thiết kế của kiến trúc lạ lùng này. Không có nền nhà, chỉ một tảng băng cứng lớn. Bên trên được trải những dải cao su mỏng trống trơn. Họ băng qua khu sinh hoạt rất thô sơ gồm những chiếc võng và những toilet hóa học. Thật may, bên trong bán sinh quyển khá ấm áp, mặc dù có một phức hợp những thứ mùi đặc trưng của những chỗ ở quá kín mà lại đông người. Đâu đó vẳng tới tiếng máy phát điện kêu vo vo, có vẻ như đó là nguồn điện dùng để thắp sáng những bóng đèn đỏ lơ lửng trên đầu họ trong hành lang. Thưa cô Sexton, Edstrom vừa cào nhào vừa nhanh nhẹn dẫn cô đến một nơi chỉ mình ông ta biết. Cho phép tôi được nói thẳng với cô ngay từ đầu. Giọng ông ta có vẻ hồ hởi khi có cơ hội được đón khách. Cô có mặt ở đây bởi vì Tổng thống muốn thế. Jack hơn y là bạn thân của tôi, đồng thời là người luôn ủng hộ NASA. Tôi kính trọng ông ấy, tôi chịu ơn ông ấy, và tôi tin ông ấy. Khi ông ấy đã ra lệnh thì tôi không bao giờ hỏi lại, dù trong lòng không đồng thuận. Vì thế tôi muốn nói rõ rằng tôi không có cùng quan điểm với Tổng thống ép dông việc để cô can dự vào chuyện này. Dây chờ chân chối nhìn ông ta. Tôi đã vượt 3.000 dặm để được đón tiếp thế này sao? Gã này thật chẳng biết điều. Với tất cả lòng kính trọng, thưa ngài, cô trả miếng tôi cũng làm theo lệnh Tổng thống mà thôi. Tôi còn chưa được biết sẽ phải làm gì. Tôi đã đến nơi này chỉ vì tin Tổng thống. Edstrom nói. Thế thì tôi sẽ nói thẳng. Ngài bắt đầu như thế được đấy. Phản ứng rắn giỏi của dây chờ hình như làm ông giám đốc hơi choáng váng. Ông ta chợt đi chậm lại, chăm chú quan sát cô. Sau đó, như con rắn đang duỗi dài thân ra, ông ta thở dài một tiếng rồi lại rảo bước. Theo tôi hiểu thì ông ta nói tiếp, cô đến đây là để đưa ra nhận xét khách quan về một dự án quan trọng của NASA. Cô không những là người của NASA, một cơ quan xưa nay vẫn dè bỉu người của tôi là không biết giữ mồm giữ miệng. Cô còn là con gái của người đang tự đặt ra cho cá nhân mình mục tiêu xóa sổ cơ quan của tôi. Giờ vàng của NASA sắp đến. Nhân viên của tôi đã phải chịu nhiều lời công kích trong thời gian vừa qua. Họ đáng được hưởng giây phút vinh quang này. Tuy nhiên, do hàng loạt những lời chỉ trích mà cha cô đã ném thẳng vào mặt chúng tôi, NASA đang lâm vào tình thế khá tế nhị về mặt chính trị. Vì thế cho nên chúng tôi buộc phải chia sẻ những giây phút vinh quang này cùng với một số nhà khoa học dân sự và con gái của chính kẻ đang muốn làm hại chúng tôi. Tôi không phải là cha tôi. Dây chờ muốn hét vào mặt ông ta. Nhưng đây không phải là lúc thảo luận những vấn đề chính trị với người đứng đầu NASA. Tôi đến đây không phải vì thèm khát thứ vinh quang đó, thưa ngài. Edstrom lừ mắt. Rồi cô sẽ thấy là cô chẳng có lựa chọn nào khác đâu. Lời nhận xét khiến dây chờ ngạc nhiên. Dù Tổng thống hơn y không đả động gì đến việc cô sẽ hỗ trợ ông ta theo kiểu này thì William Pickering cũng đã lên tiếng trước rằng cô có thể bị biến thành một con tốt thí trên chính trường. Tôi muốn biết rõ mình sẽ làm gì ở đây. Dây chờ yêu cầu. Cả tôi cũng thế. Ngay cả tôi cũng chẳng biết gì hơn. Gì cơ? Tổng thống lệnh cho tôi thông báo vắn tắt với cô về phát hiện mới ngay khi cô đến đây. Còn việc cô sẽ đóng vai trò gì trong gánh xiếc rong chính trị thì là chuyện riêng giữa cô và ông ấy. Tổng thống nói rằng hệ thống quan sát địa cầu của các ông đã phát hiện ra một thứ gì đó. Edstrom lại nhìn dây chờ. Cô biết gì về hệ thống quan sát địa cầu? Đó là một chùm vệ tinh nhân tạo của NASA nhằm quan sát trái đất theo những cách khác nhau, vẽ bản đồ đại dương, phân tích địa tầng, quan sát hiện tượng băng tan ở địa cực, tìm nhiên liệu hóa thạch. Schirm nói, mặt tỉnh bơ, chắc là cô cũng biết thiết bị mới được bổ sung vào hệ thống đó, được gọi là PODS. Dây chờ gật đầu, thiết bị soi đáy địa cực, PODS, đã được chế tạo để đo đạc hậu quả của hiện tượng ấm lên của trái đất. Theo tôi được biết thì PODS đo đạc kích thước và độ cứng của tròm băng của hai địa cực. Nôm na là như thế. Thiết bị này sử dụng các giải quang phổ để quét và tìm hiểu phần ngầm dưới lớp băng ở những khu vực rộng nhằm phát hiện ra những dị thường, những điểm tuyết tan mềm, băng tan ngầm, những khe nứt lớn, những chỉ số của hiện tượng ấm lên trên toàn cầu. Dây chờ hiểu rõ về kỹ thuật soi đáy đậm đặc phức hợp. Kỹ thuật này cơ bản giống như siêu âm lòng đất. Các vệ tinh nhân tạo của NASA vẫn thường dùng một kỹ thuật tương tự để phát hiện những vùng có độ đậm đặc khác biệt ở Đông Âu và đã tìm ra những nấm mộ tập thể, nhằm chứng minh rằng hiện tượng thanh lọc sắc tộc hiện vẫn đang tiếp diễn. Cách đây 2 tuần, Schirm nói, PODS đã giả soát giải băng này và phát hiện ra một điểm có độ đậm đặc khác biệt. Ở độ sâu 200 feet dưới lòng đất, ngay giữa một vùng băng cứng, PODS đã phát hiện ra một vật thể giống như túi nước không định hình có đường kính khoảng 10 feet. Một túi nước. Dây chờ hỏi. Không phải chất lỏng. Kỳ lạ ở chỗ vật thể này cứng hơn băng đá xung quanh nó. Thế thì, là một tảng đá hay đại loại như thế phải không? Dây chờ hỏi. Schirm gật đầu. Về cơ bản là thế. Dây chờ đợi một kết luận hùng hồn. Nhưng chẳng thấy gì. Chẳng lẽ tôi phải đến tận đây chỉ vì NASA tìm thấy hòn đá ư? Đến khi PODS tính toán xong độ đậm đặc của tảng đá này thì chúng tôi thực sự thật phấn khích. Ngay lập tức, một đội đã được cử lên đây để phân tích thông tin. Hóa ra tảng đá nằm dưới lớp băng đó có độ đậm đặc lớn hơn bất cứ loại đá nào trên hòn đảo Ellesmere này, và đậm đặc hơn các loại đá trong phạm vi 400 dặm. Dây chờ chăm chú nhìn mặt băng dưới chân, cố mường tượng hòn đá đang nằm đâu đó dưới chân mình. Ngài nói rằng có người mang nó đến đây. Schirm có vẻ không nhịn được cười. Hòn đá này nặng hơn 8 tấn, và nó nằm đư ở ỉ những 200 feet băng đá. Có nghĩa là nó đã nằm im ở đó được hơn 300 năm rồi. Đi theo ngài giám đốc NASA vào sâu trong một hành lang dài và hẹp. Đi qua hai nhân viên NASA đang đứng gác. Dây chờ chợt thấy mệt mỏi. Cô liếc nhìn Schirm. Tôi đoán rằng có cách giải thích logic cho sự có mặt của hòn đá ở đây. Và đó chính là bí mật phải không? Một điều rất chắc chắn. Ông ta nói tiếp đó là một thiên thạch. Dây chờ đứng sững trong hành lang và nhìn chằm chằm ngài giám đốc. Một tảng thiên thạch ư? Cô chợt cảm thấy tràn trề thất vọng. Một tảng thiên thạch quả không hề thích hợp chút nào với những lời úp mở vòng vo của ngài tổng thống. Chỉ riêng phát hiện này thôi cũng đủ để bù lại cho tất cả những chi phí của NASA trước đây và những sai lầm của cơ quan này. Không hiểu hơn y đang nghĩ gì nhỉ. Thiên thạch dĩ nhiên là loại đá hiếm nhất, nhưng NASA vẫn thường xuyên tìm thấy thứ này từ bao lâu nay rồi. Đây là tảng thiên thạch lớn nhất từ trước tới nay. Schirm nói tiếp. Ông ta đứng sừng sững ngay trước mặt dây chờ. Chúng tôi tin rằng đây là mảnh vỡ của một tảng thiên thạch được ghi nhận là rơi xuống Bắc Cực vào thế kỷ 17. Có thể là do tác động của đại dương, tảng đá này đã bị đẩy tới tận đây, tới sông băng Mew, và suốt 300 năm qua, nó đã bị chôn vùi trong băng tuyết. Dây chờ thấy cáu, phát hiện này chẳng làm thay đổi bất kỳ thứ gì trên đời. Cô bắt đầu ngờ rằng đây chỉ là động thái thổi phồng quá đáng của NASA lẫn Nhà Trắng trong cơn cùng quẫn mà thôi. Họ đang cố gắng tô vẽ một phát hiện tầm thường thành một thắng lợi vang dội và vĩ đại. Cô có vẻ chưa thấy có gì thuyết phục cho lắm thì phải. Tôi cứ tưởng có điều gì. Hơn thế nữa, Schirm lừ mắt. Một tảng thiên thạch với kích cỡ thế này là hiếm lắm đấy, thưa cô Sexton. Trên khắp trái đất chỉ có một vài tảng lớn hơn thế này thôi. Tôi nhận thấy là... Nhưng kích cỡ của tảng đá này không phải là điều quan trọng nhất. Dây chờ ngước mắt lên. Nếu cô cho phép tôi được nói nốt. Schirm nói.